Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 37, sáng tạo kỹ năng. Góc truyện audio.com. Có lâu lâu đi luyện một chút thể hình rồi thôi, làm gì biết chiêu thức là cái gì. Cho nên phải tốn tận 3 năm hắn mới có thể bắt đầu sáng tạo chiêu thức, dù cho kiến thức hắn còn nhớ qua đọc các bộ tiểu thuyết rất nhiều. Nhưng đến khi sáng tạo thì chỉ có một loại hợp với hắn, đó là nhanh chuẩn. Từ đó hắn chỉ có thể sáng tạo một chiêu với hình thức ban đầu. Nhưng có lẽ sau này kiến thức và kinh nghiệm tăng cao thì có thể diễn sinh ra nhiều hơn đi. Hy vọng thế. Từ khi có được thanh kiếm ám này, theo thời gian tiếp xúc lâu dài, hắn và nó có liên hệ kỳ diệu. Những lúc hắn vào rừng tìm đối thủ thì chỉ cần gặp nguy hiểm sẽ vang lên tiếng kiếm ngâm báo hiệu cho hắn. Điều này làm hắn lấy làm kỳ. Thử nghiệm nhiều lần, hắn đạt được kết luận. Theo tinh thần lực hắn tản ra ngoài cơ thể để quan sát và cảnh giới xung quanh, mỗi khi chiến đấu nó sẽ lan tới gần ám và dung nhập vào từng chút một cách. Bất chi bất giác, và thời gian dài thành lập liên hệ kỳ diệu mà cũng theo tinh thần hắn dung nhập càng nhiều, hắn cảm giác linh tính của thanh kiếm này càng lúc càng mạnh. Đã 3 năm, chỉ còn cách 2 năm nữa là tới trò chơi thi đấu. Hắn cần phải gia tăng tốc độ mau hơn nếu muốn đạt được thứ tự tốt. Theo hắn cảm giác lần này tưởng tượng sẽ rất phong phú đây, dù sao tập trung tổ chức giải đấu cho cả một tinh hệ lận mà làm sao phần thưởng có thể dòm được. Để có thể giành thứ tự tốt, hắn cần phải trong 2 năm còn lại gia tăng cấp bậc kỹ năng lên ít nhất một cấp, và trong 2 năm phải cố gắng đủ điều kiện để hệ thống chấp nhận kiếm chiêu mà hắn sáng tạo. Dù hiện tại tới bây giờ con đường tu luyện của hắn rất suôn sẻ, nhưng hắn không cho rằng mình là mạnh nhất. Dù sao mới bắt đầu, cho dù hệ thống cho sinh thành cùng thời gian giống nhau, cùng tuổi tác giống nhau, nhưng không đảm bảo sẽ không có người may mắn nghịch thiên. Mặc dù hắn không cho rằng chỉ gặp may mắn được thứ tốt mà không chịu gia tăng tự thân thì cũng chả mạnh đi đâu, nhưng đó chỉ là hy vọng xa vời. Chấm điểm của hệ thống tới cuối cùng là dùng gia tăng tu vi. Mà gia tăng tu vi là gia tăng tuổi thọ, gia tăng quyền lực và tài phú. Bất cứ ai cũng phải cố gắng 200% cố gắng để được hệ thống đánh giá càng cao càng tốt. Bởi vậy hắn tự tin nhưng không dám tự phụ. Dù sao từ bắt đầu trò chơi 3 năm rồi mà chỉ có một mình hắn lên thông báo mà thôi, cho nên tự tin hắn nằm trong nhóm dẫn đầu vẫn phải có. Nhưng sẽ không cho là mình vô địch mà càng gấp rút tu luyện để cố gắng bảo trì ưu thế. Theo sau thời gian đi vào quỷ đạo, huấn luyện thực chiến khai phá năng lực học tập tuần tự tiến hành. Thấm thoát thời gian lại trôi qua 1,5 năm. Hiện tại sau vài năm rèn luyện thân thể, cơ thể hắn phát dục cực tốt, đã có chiều cao như thiếu niên 13-14 tuổi. Trong khi hắn chỉ gần 9 tuổi thôi. Mặc dù các kỹ năng vẫn chưa cái nào thăng cấp, nhưng kiếm chiêu mà hắn sáng tạo sắp thành công. Nhờ càng ngày càng hoàn thiện mà yêu cầu tu luyện có điều giảm xuống. Với thuộc tính hắn đang có sắp có thể học được, nhưng hắn vẫn cần càng thêm hoàn thiện nhiều hơn nữa để yêu cầu cần thiết giảm xuống đủ để hệ thống chấp nhận. Theo hắn cảm giác chỉ cần cố gắng vài tuần là có thể thành công. Và 1-2 tháng nữa tất cả kỹ năng sẽ đều thăng cấp. Sau đó còn vài tháng sẽ là thời gian cho hắn quen thuộc kỹ năng và sức mạnh gia tăng cùng với điều chỉnh tự thân để tham gia thi đấu. Sau 2 tuần, đinh, chúc mừng người chơi sau nhiều cố gắng đã tự sáng tạo cho mình riêng kỹ năng, bởi vì là người đầu tiên sáng tạo kỹ năng cho nên ban thưởng kỹ năng tự động thăng 1 cấp, thành tựu điểm, 10. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Ngân Hà là người đầu tiên sáng tạo kỹ năng thành công. Nhân đây khen thưởng kỹ năng thăng 1 cấp, thành tựu điểm, 10. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Ngân Hà là người đầu tiên sáng tạo kỹ năng thành công. Nhân đây khen thưởng kỹ năng thăng 1 cấp, thành tựu điểm, 10. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Ngân Hà là người đầu tiên sáng tạo kỹ năng thành công. Nhân đây khen thưởng kỹ năng thăng 1 cấp, thành tựu điểm, 10. Tất cả người chơi đều xôi trào cùng phát ngốc. Gần 5 năm 2 lần thông báo toàn là một người, điều này làm bọn họ phát điên. Nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì bọn họ đều chơi chung một thế giới trò chơi, nhưng là mỗi người một thế giới, không thể tiếp xúc với nhau được. Cách chương.